Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 12 của bộ truyện kiếm hiệp Thần Tiêu, tác giả Giả Kim Dung, qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like và comment cảm xúc của mình. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất khi mà có chuyện mới. Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 12 của bộ truyện. Kim Nhất Phàm vốn tính tình hào sảng, khẳng khái vô cùng. Y là con người hiếu động, nên khi nghe Tường Vân thổi phồng mấy tiếng, thì khoái quá bèn gật đầu. Được rồi, cô nương bắt buộc quá, thì tại hạ còn biết nói sao hơn là phải vâng lời. Nhưng chẳng lẽ chỉ một mình tại hạ múa rối cho tất cả mua cười hay sao? Như vậy thì bất công lắm. Tường Vân nhìn Vương Lập Văn rồi nhìn Bạch Thiếu Hủy, đoạn bật cười thốt lên. Thế theo ý Kim đại gia, thì như thế nào mới gọi là công bằng? Kim Nhất Phàm bèn đáp. Cô nương ca một bài, Bạch Huynh thổi một khúc. Vương Huynh thì tùy Vương Huynh xử lý. Miễn sao làm cho tất cả chúng ta đây không phải so đo thì thôi. Nếu ai tình ý một chút thì sẽ để ý thấy trong lời đề nghị của Kim Nhất Phàm có kiêm cả hai mặt văn võ. Văn đây là ca sướng. Song y không nêu rõ cái ý đó ra thì có lẽ là muốn Vương Lập Văn phải chọn cái võ giống mình. Nhưng bảo Vương Lập Văn chọn mặt võ thì biết hắn có hài lòng không. Y không buộc khó cho hắn, nên đành để cho hắn tự quyết định. Tường Vân không để cho Vương Lập Văn tỏ ý kiến, vội đề nghị. Ở đây tôi có một cây cầm cổ, Vương Huynh có thể dạo một khúc cổ cầm, như vậy không biết có được hay chăng. Câu nói đó vừa hướng sang Kim Nhất Phàm, vừa hướng sang Vương Lập Văn. Không đợi Kim Nhất Phàm chấp thuận, mà cũng không đòi hỏi một điều kiện nào khác. Vương Lập Văn điểm một nụ cười, gật đầu chấp thuận, rồi nói. Được rồi, cho dù trình độ nghệ thuật của tại hạ chỉ ở mức mèo quào chuột cắn, nhưng tại hạ cũng không dám từ chối. Miễn sao tạo được cuộc vui cho quý vị mà thôi. Kim Nhất Phàm cười ha hả nói. Vậy coi như là thỏa thuận với nhau rồi. Cô nương ca, Bạch Huynh thổi tiêu, Vương Huynh đàn cổ cầm, còn tại hạ thì múa đào. Nhưng mà không biết ai trước ai sau đây. Chẳng lẽ cùng nhau cả một lúc sao? Vương Lập Văn suy nghĩ một lúc rồi nói. Trong chúng ta thì Bạch Huynh là người mới đến đây lần đầu tiên, nên phải để cho Bạch Huynh trổ tài vào phiên cuối, cho Bạch Huynh có thời gian nhận xét lối biểu diễn của chúng ta. Tại hạ có đề nghị như thế này. Khi vào tiệc rượu thì tại hạ sẽ đàn một bản cổ cầm. Qua vài tuần rượu thì cô nương sẽ ca một bản. Tiệc rượu được nửa chừng thì Kim Huynh sẽ múa đào. Khi tiệc tàn thì Bạch Huynh sẽ thổi khúc Phụng Cầu Hoàng. Rồi nhân cái ý, tiếng tiêu vừa dứt, chủ khách phân tay, mình về luôn. Các vị nghĩ thế nào? Hôm nay có khách lạ mà Vương Lập Văn lại muốn Bạch Thiếu Huy thổi khúc Phụng Cầu Hoàng, thì Tường Vân làm gì không hiểu ý hắn. Nàng khẽ đỏ mặt, nhìn sang Bạch Thiếu Huy. Kim Nhất Phàm vỗ tay nói, hợp lý lắm, cứ thế mà thi hành đi. Cả bốn vào bàn tiệc. Tường Vân bảo Lục Ngọc vào trong nhà đem chiếc cổ cầm ra, rồi nàng tự tay rút chiếc cổ cầm ra khỏi túi gấm, trao cho Vương Lập Văn. Sau đó đốt một nén hương cắm lên lò nơi án thư. Ngày xưa có thông lệ là trước khi dạo đàn thì phải đốt hương cho không khí thanh tịnh, để lòng người lắng lại rồi mới dạo đàn. Cái thú cầm ca của người xưa tao nhã là vậy, không như hiện tại, đầu đầu cũng ca hát được, bất chấp ồn ào, bất chấp thời gian. Đưa ngón tay búng thử dây đàn, Vương Lập Văn bất giác tạc lưỡi, tán thường. Nhạc khí vô giá. Hắn điểm một nụ cười, nhìn quanh bàn tiệc một lượt, rồi nói. Xin các vị đừng chê cười. Rồi hắn dạo đàn, hắn dạo khúc Phong Thập Trùng, khi vi vù, lúc xào xạc, khi thoang thoảng, lúc ồn ào, diễn tả đúng cái cảnh tượng quét trùng trùng lúc mau lúc chậm, khi mạnh khi nhẹ, ngón đàn tuyệt diệu vô song. Dứt khúc, hắn buông đàn, miệng nở một nụ cười. Tường Vân và Bạch Thiếu Huy đồng vỗ tay khen ngợi. Hắn đứng lên vòng tay thốt. Các vị thứ lỗi cho, tại hạ nghề mọn có đáng gì đâu. Kim Nhất Phàm cao hứng quá, hét to. Rượu đây, mang rượu ra đây. Tại hạ phải rót một chén, kính huynh mới được. Lục Châu lập tức rót đầy rượu vào bốn chén. Tường Vân đứng lên, giọng trịnh trọng nói. Bạch huynh hạ cố đến chơi, ban cho tôi cái vinh hạnh bất ngờ. Tôi phải kính huynh một chén rượu để đáp lại thình tình của quý khách. Nói xong, nàng một hơi cạn chén, Bạch Thiếu Huy cũng cạn chén rượu của mình. Kim Nhất Phàm nâng chén rượu của y lên, nhìn Vương Lập Văn cười lớn. Vương huynh, tại hạ xin mời huynh một chén. Cả hai cùng cười vang, uống cạn chén rượu. Kim Nhất Phàm cao giọng nói. Bây giờ đến lượt Tường Vân cô nương đấy. Tường Vân cả cười, lại kính cả hai một chén rượu như là vừa mời Bạch Thiếu Huy, đoạn nhẹ nhàng nói. Ca thì đành là tôi phải ca rồi, nhưng nếu có gì thô thiển thì xin các vị đừng cười nhé. Rồi nàng trỗi giọng ca, lời ca ngụ ý thương xót kiếp hoa, dù đẹp, dù tươi, song không kẻ đoái hoài, để cho hoa tàn, hoa rụng, nát tan trong cát bụi. Giọng nàng ấm êm quá, lời ca thanh tao quá, làm cho Bạch Thiếu Huy và Vương Lập Văn phải ngồi yên, lặng lặng nghe đến mê mẩn. Khi nàng dứt bài ca, thì cả hai như là bừng tỉnh, vỗ tay khen ngợi không ngớt. Kim Nhất Phàm cũng vỗ tay không ngừng, cười lớn nói. Tại hạ cũng kính cô nương một chén. Tường Vân điểm nụ cười tươi. Chính tôi phải mừng Kim đại gia mới là hợp lý chứ. Bổn phận là chủ, là phải tôn kính quý khách. Có dám đầu lại để cho khách nhọc lòng. Cả bốn người cùng cười vang, lại uống rượu, niềm vui cởi mở trọn vẹn. Lúc đó thì Kim Nhất Phàm không còn khách sáo nữa. Y đòi chén lớn, rồi tự mình rót, tự mình uống, không đợi mời. Y uống không biết bao nhiêu chén, rồi tính hiếu động lại bộc phát, đứng lên xoa hai tay vào nhau, rồi nói. Bạch huynh, Vương huynh, Tường Vân cô nương, giờ đến lượt tại hạ múa khỉ đây nhá. Đừng nghĩ rằng tại hạ khoe khoang, tại hạ chỉ muốn góp vui mà thôi. Đoạn y rút từ trong chiếc bao bằng da có màu xanh bên hồng ra một thanh đao dài khoảng 2 thước, ánh thép sáng ngời. Thanh đao đó dĩ nhiên không giống với một thanh đoản đao, mà cũng không giống với một thanh chùy thủ. Nó là đao, nhưng hình thức lại khác hẳn các loại đao thông thường. Hắn rời ghế, lui ra xa, vừa lui vừa cười nói. Mỗi đao ở trong khoảng không rộng, không đến 6 thước này, thì quả là việc khó khăn. Tại hạ lại không tinh thông đao pháp lắm, nên có gì sơ sót, thì các vị cũng đừng chê bài nha. Vừa nhìn thấy đao, Bạch Thiếu Huy bất giác giận mình thốt lên. Quả là bảo đao. Vương Lập Văn cười nhẹ nói. Kim huynh có đao pháp tinh diệu thế nào thì còn ai không biết, cần gì phải nhún nhường như vậy chứ? Kim Nhất Phàm cười ha hả nói. Không dám, không dám. Bạch Thiếu Huy có vẻ sốt ruột nói. Xin Kim huynh khởi sự ngay, bọn tại hạ sốt ruột lắm rồi đấy. Kim Nhất Phàm càng thêm hứng chí, lại cười ha hả một tràng nữa, rồi nói. Được, xin vâng lời. Nói xong y nhập cuộc múa đào liền. Y khởi đầu bằng những chiêu thức nhẹ nhàng, uyển chuyển, khác hẳn với cái vóc dáng thô lỗ của mình. Mặc dù khoảng trống nhỏ hẹp, nhưng đao của hắn vẫn thi triển được những đường nét tuyệt kỹ. Đủ thấy họ Kim đã phải tốn rất là nhiều công khổ luyện. Sau đó đao pháp của y dần dần biến ảo, đến mức độ người ngoài chỉ nhìn thấy một làn ánh sáng xanh biếc bao quanh người y. Bạch Thiếu Huy cũng như là Vương Lập Văn đều chăm chú quan sát đường đao biến ảo của Kim Nhất Phàm. Chợt Bạch Thiếu Huy nhìn sang Tường Vân thì ngạc nhiên vô cùng. Khi mà thấy nét mặt của nàng vô cùng bình thản, biểu lộ ra rằng nàng không hề để ý đến đao pháp kỳ ảo của Kim Nhất Phàm. Hay nói cách khác là nàng coi thường đao pháp của họ Kim. Bạch Thiếu Huy lại liếc qua hai ả tỷ nữ thì cũng hết sức ngạc nhiên khi mà thấy họ cũng như là chủ nhân không coi đao pháp của họ Kim ra gì. thỉnh thoảng họ còn nhếch mép cười nhạt như là cố ý chê bai, làm cho Bạch Thiếu Huy vô cùng thắc mắc. Nếu mà biết võ công thì Tường Vân và hai ả tỷ nữ khinh miệt đào pháp của Kim Nhất Phàm thì cũng có vẻ hợp lý. Đằng này... Bạch Thiếu Huy bất giác đâm ra nghi ngờ Tường Vân có lai lịch không tầm thường. Phải chăn mình trong giới yêu hòa, chẳng qua là để thực hiện một mưu đồ nào đó mà thôi. Đào pháp của Kim Nhất Phàm càng lúc càng linh diệu. Y vừa múa vừa ca, lời ca tràn đầy khí khái. Biểu lộ hàm ý, trọng nghĩa khinh tài, không màng danh lợi, thích ngang tàng phiêu bạt. Lời ca dứt, tay đào ngừng, Kim Nhất Phàm thần sắc thản nhiên, vòng tay về hướng mọi người, thốt lên. Võ vẽ vải chiêu thức để mà góp vui, xin các vị bỏ qua cho. Bạch Thiếu Huy khen ngợi. Đào pháp thật là thần kỳ, khẩu khí lại siêu phàm. Kim huynh quả không hổ danh anh hùng, tại hạ vô cùng khâm phục. Kim Nhất Phàm nâng chén rượu lên, một hơi cạn sạch, khiêm nhường nói. Bạch huynh quá khen rồi. Có lẽ y đắc ý tột độ nên là bỏ chén nhỏ, vừa lấy chén to, tự mình rót luôn lấy ba chén đầy. Bạch Thiếu Huy nhận thấy đêm đã khuya, không muốn kéo dài tiệc rượu, nên lập tức rút cây tiêu sau lưng ra, cười nói. Giờ đến lượt tại hạ dở chút nghề mọn, các vị bỏ quá, đừng chê cười nha. Rồi chàng lập tức thổi khúc tiểu đào hồng. Tiếng tiêu du dương trầm bổng vang lên giữa đêm khuya nghe buồn thản vô cùng. Dĩ nhiên, dù âm điệu thế nào, thì cử tọa cũng phải vỗ tay hoan nghênh. Nhưng Bạch Thiếu Huy không để ý đến chuyện đó, mà chỉ mong cho bọn họ đừng nhận ra hành tung của mình mà thôi. Tiếng tiêu vừa dứt thì đã nghe Kim Nhất Phàm oang oang. Hay tuyệt. Rồi hắn nâng chén rượu đến trước mặt Bạch Thiếu Huy, cười ha hả nói. Tại hạ xin kính Bạch Huynh một chén. Bạch Thiếu Huy nâng chén rượu lên, cả hai cùng uống cạn. Tường Vân nhoẻn miệng cười nói. Tiếng tiêu của Bạch công tử thật là tuyệt vời. Đây là lần đầu tiên tôi được thưởng thức. Bạch Thiếu Huy khiêm tốn nói. Xin đa tạ cô nương quá khen, tại hạ còn phải học hỏi nhiều. Tường Vân ngoảnh lại kêu tỷ nữ rót thêm rượu, mọi người lại cùng nâng chén, uống cạn rất là vui vẻ. Một lúc sau thì tiệc tàn, Vương Lập Văn tỏ ý mến phục Bạch Thiếu Huy, nên ngỏ lời mời. Bạch Huynh, nhất định tại hạ phải mời Bạch Huynh đến tệ xá chơi mới được. Kim Nhất Phàm cười lớn nói, điều đó thì Vương Huynh cứ yên chí, sáng mai tại hạ sẽ đích thân đến khách sạn đón Bạch Huynh. Họ tạm biệt nhau, rồi ai về nhà nấy. Hôm sau là ngày 18 tháng 4, trời vừa hừng sáng, thì Vương Lập Văn và Kim Nhất Phàm đã có mặt tại Phủ Dung khách sạn. Trước tình thế đó, Bạch Thiếu Huy không thể khước từ, đành phải thu thập hành trang, theo Vương Lập Văn về Vương Phủ tại Tây Thành. Và lại cho dù là bình thủy tương phùng, nhưng Bạch Thiếu Huy nhận ra Vương Lập Văn và Kim Nhất Phàm là hai người bạn tốt. Họ cũng chưa có hành vi bất chính nào, nên chàng không dám quá cố chấp. Vương Lập Văn đã thu dọn một gian phòng rất là trang nhã dành cho Bạch Thiếu Huy trong những ngày chàng lưu lại Vương Phủ. Ngày mai 19 tháng 4 là ngày hội hoán hoa hàng năm. Vương Lập Văn nổi tiếng là một hào hoa công tử, có danh hiệu Tiểu Mạnh Thường. Hắn đã bao trọn tòa Vọng Giang Lâu bên bờ Cẩm Giang để đón tân khách bốn phương, nên phải bận rộn suốt ngày với công cuộc tổ chức. Do đó, Kim Nhất Phàm thay hắn bầu bạn với Bạch Thiếu Huy. Cứ theo lời Kim Nhất Phàm thì Vương Lập Văn là một trong tứ đại công tử thành đô. Nhưng hắn có lý do gì để vung tiền như là thác tiếp đón tân khách bốn phương, bất kể thân sơ như vậy? Còn ba công tử kia sẽ đảm nhận vai trò gì trong mỗi kỳ hoán hòa nhật? Bạch Thiếu Huy xét thấy con người của Vương Lập Văn không phải là hạng vung tiền qua cửa sổ. Nên là chàng đoán hắn phải có lợi ích gì, hắn mới mỗi năm lại chi một số tiền lớn như vậy. Ngoài ra còn Tường Vân, danh kỹ thành đô thật sự là hay. Nàng và hai ả tỷ nữ đã coi thường đào pháp của Kim Nhất Phàm, thì hẳn phải có lai lịch không đơn giản. Như vậy thì địa phương này chắc hẳn phải là một nơi ngọa hổ tàng long chứ không có sai. Điều khiến cho Bạch Thiếu Huy thắc mắc hơn là thời gian Cửu Nghi tiên sinh hạn định cho chàng lại trùng hợp với kỳ hoán hòa nhật. Sự trùng hợp này chắc chắn không phải là ngẫu nhiên. Bằng cớ là Kiều Nghi tiên sinh đã đưa cho chàng một cái ống trúc nhỏ, trong đó có chỉ dẫn chàng những việc phải làm. Tuy nhiên, chỉ được mở một đêm trước ngày 19, tức là đêm nay. Xong bữa cơm chiều, Bạch Thiếu Huy lập tức về phòng, đóng cửa lại, mở ống trúc ra xem. Trong ống trúc chỉ có một mảnh giấy nhỏ và một viên thuốc. Mảnh giấy ghi bốn chữ nhỏ: Tùy Ngộ Nhị An. Còn viên thuốc thì bên ngoài vỏ cũng có ghi bốn chữ: Tối lại sẽ uống. Bạch Thiếu Huy giật mình nghĩ thầm, chữ Ngộ có phải ám chỉ vào Vương Lập Văn hay không? Phải chăng ta phải nương vào hắn để mà được an toàn? Còn viên thuốc này uống vào thì có hiệu dụng gì? Càng suy nghĩ, Bạch Thiếu Huy càng đoán chắc sẽ có biến cố xảy ra vào ngày mai, đúng vào lễ Hoán Hòa Nhật. Nhưng biến cố thế nào thì chàng không thể nào tưởng tượng ra được. Chàng không suy nghĩ nữa, uống ngay viên thuốc rồi lên giường nằm nghỉ. Hoán Hòa Nhật mỗi năm có một kỳ, lưu truyền từ đời nhà Đường tới giờ. Vì nó được tổ chức tại bờ Cẩm Giang nên con sông này có tên là Hoán Hòa Tuyền. Cổ tục Hoán Hòa đã bị nhân dân quên lãng khá là lâu. Mãi đến mấy năm gần đây, bốn đại công tử Thành Đô mới đứng ra phát động trở lại, nên mới có cảnh ồn ào náo nhiệt. Hoán Hòa Nhật có vẻ quan trọng hơn tiết Thanh Minh, tiết Đoan Dương mấy phần. Không phải vì tính chất của nó, mà vì cách tổ chức của tứ đại công tử Thành Đô. Họ đua nhau xài tiền như nước. Vì vậy, nó hấp dẫn du khách bốn phương kéo về Thành Đô, tạo thành một biển người nhộn nhịp, muôn hình vạn trạng. Tòa Vọng Giang Lâu bên bờ Cẩm Giang đã được Vương Lập Văn bao trọn gói. Khách khứ bất cứ ai cũng có thể vào ăn uống thoải mái mà không phải trả tiền. Nhưng khách thì từ giờ ngọ đã vào, còn tứ đại công tử thì mãi đến chiều mới bắt đầu khai tiệc. Và cũng chính vào lúc tứ đại công tử đủ mặt thì cuộc lễ mới chính thức bắt đầu. Vào giờ ngọ ngày 19 tháng 4, thiên hạ đã tụ tập đông đúc trước Vọng Giang Lâu. Trên sông thì thuyền hoa cũng chặt như nêm cối, tiếng huyên náo vang vọng xa mấy dặm đường cũng nghe rõ. Đúng lúc đó có một đội tuấn mã từ xa chạy tới, thẳng đến trước Vọng Giang Lâu. Đi đầu là một con huỳnh tông mã, có bộ lông vàng ánh. Kỵ sĩ là một đại hán mày rậm, mắt to, da mặt tím bầm, áo hở nút bày ra lông ngực xồm xoàm. Hồng quấn một sợi nhuyễn tuyền, khí khái rất là hiền ngang oai hùng. Dân chúng Thành Đô thì không xa lạ với người này. Y chính là hảo hữu của Vương Lập Văn, công tử ở Tây Thành, tên là Kim Nhất Phàm. Nơi nào có Vương Lập Văn là có y ở đó, cứ như là cận vệ của Vương công tử. Con ngựa đi sau có sóc lông trắng như tuyết, yên bạc, đó là một con ngân tùng mã, hy hữu trên đời, là cước lực của Vương công tử. Nhìn thấy Kim Nhất Phàm, nhìn thấy ngân tùng mã thì không cần để ý đến cũng biết kỵ sĩ là ai. Lập tức có tiếng kêu lên, mau, mau tránh đường cho Vương công tử nào. Lại có kẻ ngạc nhiên xì xào, mỗi năm Vương công tử chỉ đến sau giờ Mùi, sau hôm nay lại đến đúng giờ ngọ. Đám đông nhanh nhẹn giạt sang hai bên đường, nhường cho hai con ngựa lướt qua. Nhưng mọi người đều sửng sốt khi nhận thấy người ngồi trên con ngân tông mã không phải là Vương Lập Văn công tử, mà là một vị công tử mặt trắng như rồi phấn, môi đỏ như là thoa son. Người đấy mặc áo dài xanh, sau lưng gắt một ống trúc tiều, thần thái phong lưu, cốt cách tân kỳ. Lời bàn tán lại nổi lên trong đám đông. Là ai vậy? Thì cùng đi với Kim Nhất Phàm thì chắc là thân nhân của Vương công tử rồi. Ồ, người đâu mà lại xinh đẹp như là một giai nhân, hay là đồng bào song sinh của Vương công tử? Thiếu niên cưỡi ngân tùng mã chính là Bạch Thiếu Huy, thương khách của Vương Lập Văn công tử. Hôm nay vì hắn bận quá nên nhờ Kim Nhất Phàm đưa Bạch Thiếu Huy đến Vọng Giang Lâu trước. Trên đó tự nhiên đã có bàn tiệc dọn sẵn cho cả hai, được đặt ở một vị trí tốt nhất. Ngồi tại đó có thể trông ra tứ phía, vừa hứng được gió mát từ dòng Cẩm Giang thổi tới, vừa tránh được cái ồn ào của biển người. Nhìn quang cảnh tưng bừng náo nhiệt, Bạch Thiếu Huy buột miệng khen. Hoán Hòa Nhật quả là một thành hội, bình sinh tại hạ chưa từng thấy qua. Kim Nhất Phàm đắc ý cao giọng nói,

thiếu niên đó chính là người mà chàng và Trương Quả Lão đã gặp trong tòa nhà bỏ hoang, lúc mà chàng trở lại tìm thanh ngân kiếm của Nam Vân quán chủ. Thuyền hòa của Vương Lập Văn xuôi dòng, lơ lửng theo ven sông đến giờ Tý. Trên bờ pháo lại nổ vang, thanh la nổi lên inh ỏi, trống vang rền. Theo sự giải thích của Kim Nhất Phàm, thì lúc trưa, ba đội Cửu Long, Cửu Sư và Cà Kheo của ba vị công tử đã kéo đi từ Tây sang Đông theo con đường bộ. Còn đội thuyền rồng của Vương Lập Văn thì di chuyển bằng đường thủy từ Đông sang Tây. Rồi đến tối thì ba đội đi đường bộ lại từ Đông kéo sang Tây. Đội đường thủy thì từ Tây sang Đông. Như vậy là mỗi đội sẽ di chuyển hai lượt. Bây giờ là lúc họ ngược đường về. Bạch Thiếu Huy lấy làm lạ, thầm nghĩ. Cái sự di chuyển đó phải chăng là để truy tầm một điều gì đó chăng? Có tiếng nhạc vang đầu đầy phát ra từ một con thuyền buông lửng mái chèo trên mặt nước. Rồi một chiếc thuyền hoa kết đèn màu ngũ sắc từ từ lướt tới. Trong khoang thuyền, đèn đuốc sáng như là ban ngày. Có 8 cô thiếu nữ vận y phục trắng như là tuyết ngồi đối diện nhau. Nàng nào nàng đấy đều xinh đẹp tuyệt vời. Mỗi nàng đều cầm một món nhạc khí, hoặc tỳ bà, hoặc tiêu sáo, hoặc dao cầm. Tất cả nhạc khí cùng một lúc đều được trỗi lên, tạo thành một khúc nhạc du dương mỹ miều lạ lùng. Trác công tử hết sức là kinh dị, nói nhỏ với Tiền công tử. Ơ này, Tiền huynh xem kìa, không biết các cô nương ấy là con gái nhà ai mà xinh đẹp thế vậy? Tiền công tử ngắm nhìn đôi mắt, ngâm nga. Gió đưa khách lạ từ đâu đến, tường khúc nghe thường đón khách dù. Bạch Thiếu Huy quay đầu nhìn lại, thì thấy Vương Lập Văn đang chăm chú nhìn chiếc thuyền hoa ngũ sắc với thần thái rất là kinh dị. Tường Vân ngồi lặng im cắn móng tay, có vẻ như là đang để ý đến sắc mặt của Vương Lập Văn. Chỉ có Triệu công tử và Kim Nhất Phàm lúc này đang đấu rượu với nhau là không chú tâm đến chiếc thuyền hoa ngũ sắc, mặc dù biết đến sự xuất hiện của nó. Triệu công tử cao hứng kêu lên. Tiểu phùng chi kỳ, thiên bồi thiểu. Lão Kim, nào, ta cùng cạn chén. Kim Nhất Phàm cao giọng. Uống thì uống chứ. Chỉ cần có hứng ngồi uống với chi kỳ, thì cần quái gì các cô nương xinh đẹp mỹ miều làm gì. Chiếc thuyền hoa ngũ sắc đến gần thuyền của Vương Lập Văn thì cập vào. Một thiếu nữ áo xanh từ trong khoang thuyền bước ra, cất giọng dịu dàng hỏi. Có phải là thuyền của Vương công tử ở Tây Thành đấy không? Triệu công tử cất giọng lè nhè hỏi lại. Thuyền ai cũng thế. Cô nương hỏi làm gì vậy? Thiếu nữ áo xanh điềm nhiên mỉm cười nói. Không rõ vị nào là Vương công tử. Triệu công tử hừ lạnh nói. Muốn nói gì thì cứ nói với ta. Cần gì phải nói với Vương công tử chứ? Thiếu nữ áo xanh nhìn y một thoáng rồi nói. Nếu tiểu tỷ không lầm thì người là Triệu công tử ở Đông Thành, có phải không? Triệu công tử cười ha hả nói. Cô nương cũng nhận ra tại hạ ư? Thiếu nữ áo xanh gật đầu. Tứ đại công tử nổi danh như cồn ở Thành Đô, còn ai mà không nhận ra chứ? Triệu công tử càng cười to hơn nói. Danh chấn thiên hạ thì mới đáng nói, chứ khư khư một địa phương nhỏ hẹp như là Thành Đô thì đáng kể gì? Kim Nhất Phàm chen ngang nói. Thế còn tại hạ, cô nương có nhận ra tại hạ không? Thiếu nữ áo xanh che miệng cười. Tự nhiên là nhận ra được. Kim đại gia danh chấn Thành Đô với ngoại hiệu Kim Ti Miêu mà. Kim Nhất Phàm cảm thấy như là bị dội cả một gáo nước lạnh. Ngoại hiệu của hắn là Kim Mao Hồng, vậy mà cô gái lại sửa thành Kim Ti Miêu. Hắn bất giác sừng cổ, định nổi xung gây sự. Đúng lúc đó Vương Lập Văn đã từ trong khoang thuyền bước ra, nở nụ cười tươi nói. Tại hạ chính là Vương Lập Văn, chẳng hay cô nương có điều gì chỉ giáo. Thiếu nữ áo xanh chớp chớp mắt, kéo vạt áo nghiêng mình chào. Tiểu tỳ vâng lệnh công chúa, đến đây nghênh tiếp tứ đại công tử. Rồi nàng lấy trong mình ra một tấm thiếp hồng đưa lên. Triệu công tử đưa tay đón lấy, nhìn qua một thoáng, rồi bật cười kêu to. Vương huynh, Hoán Hoa công chúa cho mời, chúng ta coi bộ là không thể từ chối rồi. Y hoành ngang tay đưa tấm thiệp cho Vương Lập Văn. Tuyền công tử và Trác công tử cũng đã ra khỏi khoang thuyền, đứng cạnh Vương công tử, rồi cùng nhìn vào tấm thiệp, sau đó đọc to. Từ lâu đã ngưỡng mộ phong thái thanh cao của Thành Đô tứ đại công tử, hận mình vô duyên không được diện kiến dung nhan. Nay nhân kỳ hoán hòa nhật, tôi có bày tiệc muộn kính phụng quý vị, xin chớ khước từ để cho tôi được cái vinh hạnh đón tiếp. Bên dưới tấm thiếp có ghi: Hoán Hòa công chúa kính thỉnh. Tuyền công tử đưa mắt nhìn Vương Lập Văn hỏi: Vương huynh, huynh nghĩ sao? Trác công tử nhíu mày đáp thay: Tự nhiên là phải đi rồi, còn nghĩ gì nữa chứ? Y điểm một nụ cười nói tiếp: Chỉ riêng 4 tiếng Hoán Hòa công chúa cũng đủ làm cho chúng ta say rồi, cần gì phải uống quỳnh tương tiểu nữa. Vương Lập Văn trầm ngâm một chút, đoạn nhìn thiếu nữ áo xanh nói: Thế quý công chúa hiện đang ở đâu? Thiếu nữ áo xanh đáp: Công chúa hiện ở Hoán Hòa cung, đang lau chén ngọc chờ quý vị. Lại có Hoán Hòa cung nữa. Hoán Hòa cung, Hoán Hòa công chúa, cả hai đều là những thứ mà chưa từng ai nghe qua. Bạch Thiếu Huy và Tường Vân thấy sự tình kỳ dị, nên là cũng bước ra ngoài khoang thuyền, theo dõi cuộc đối thoại. Kim Nhất Phàm mở to đôi mắt, cười ha hả nói: Hoán Hòa cung ngự, trong vòng 100 dặm quanh Thành Đô, chưa có nơi nào tại hạ chưa đặt chân đến. Vậy mà chưa hề nghe thấy địa danh nào có tên là Hoán Hòa cung. Thiếu nữ áo xanh cười nhẹ nói: Đó là một tòa lân thuyền, kết châu khảm ngọc, một hành cung trên mặt nước, thì làm sao mà Kim đại gia biết được. Triệu công tử vỗ tay nói: Tuyệt diệu, kiến trúc được một tòa hành cung trên mặt nước thì quả thật là vô cùng tuyệt diệu. Thiếu nữ áo xanh nhìn Bạch Thiếu Huy và Tường Vân một thoáng, rồi cười nói: Công chúa biết là Vương công tử dạo thuyền thường cảnh, luôn luôn có bằng hữu. Vì vậy công chúa cũng đặc biệt căn dặn rằng tất cả thượng khách của Vương công tử thì cũng là thượng khách của công chúa. Xin quý vị nể mặt cho. Kim Nhất Phàm cười to nói: Hay, hay lắm. Mình đi đi, Vương huynh. Vương Lập Văn suy nghĩ một chút, rồi cũng gật đầu đồng ý. Thiếu nữ áo xanh cười nói: Tiểu tì xin đi trước dẫn đường. Nàng vừa nói xong, thì trong khoang thuyền đã có 2 thiếu nữ khác bước ra. Mỗi người cầm 1 sợi dây thừng lớn, rồi buộc 2 thuyền vào với nhau. Thiếu nữ áo xanh nghiêng mình thi lễ, rồi vẫy tay nói: Gậy treo. 2 con thuyền lập tức rẽ sóng lướt đi. 8 thiếu nữ trong khoang thuyền đi trước lại chỗ nhạc trầm bổng du dương. Tiếng nhạc cuốn theo chiều gió bay xa trên khoảng sông dài. Du khách trên những con thuyền trên dòng Cẩm Giang nhìn theo 2 con thuyền đang lướt sóng chạy đi với vẻ kinh dị. Hầu hết đều cho rằng năm nay Vương công tử có cách chơi mới. Cũng có kẻ lắc đầu nói: Họ lấy đồ ra tiền mà hoang phí như vậy. Hay là ông cha họ đục khoét của dân nhiều quá nên là họ không thể nào xài hết. Phải làm như vậy cho tiêu bớt đi gia sản khổng lồ của dòng họ mình. Về phần tứ đại công tử, thoạt đầu họ còn cảm thấy lạ lùng, nhưng dần dần thì cũng cảm thấy bình thường. Bởi một người mời người khác đến uống rượu thì cũng chẳng có gì làm lạ lắm đâu. Họ cũng không còn muốn tìm hiểu Hoán Hòa công chúa là ai. Họ thản nhiên, nhưng mà Bạch Thiếu Huy thì không. Chàng cho rằng phải có một lý do nào đó thì mới có cuộc họp thần bí đột ngột đến như vậy. Huống chi theo chàng nhận xét thì tứ đại công tử này đầu không phải là hạng con ông cháu cha, thừa hưởng sự giàu sang của tổ phụ. Nên có thể họ đều là những tay giả công tử, mượn cái mã công tử để che giấu hành tung bí mật của mình. Chắc chắn lai lịch của họ rất là phi thường, và cũng đang mưu toan một âm mưu rất là phi thường. Tuy bên ngoài cười nói, nhưng mà bên trong thì âm thầm kín đáo, khó mà đoán biết được. Tường Vân nãy giờ đứng kế bên Bạch Thiếu Huy, nên là không bỏ sót chút thay đổi nào trên gương mặt của chàng. Chàng thấp giọng hỏi: Hình như Bạch công tử có tâm sự. Bạch Thiếu Huy giật mình, cười nói: Tại hạ từ xa đến đây, vô tình được dự Hoán Hòa Nhật, nên là không thể bỏ lỡ dịp may mà nhìn cho thỏa thích, nghe cho khoan khoái. Vì vậy có thể hơi mơ màng chút ít. Tường Vân nhìn chàng, dịu dàng nói: Tôi lại nghĩ nguyên nhân khác hơn. Bạch Thiếu Huy giật mình, vội nói: Vậy cô nương cho rằng tại hạ mơ tưởng chuyện gì chăng? Tường Vân cười nhẹ nói, tâm tư của công tử mà, làm sao tôi hiểu nổi chứ? Triệu công tử bỗng xen vào, cô nương mà còn không biết tâm sự của Bạch Huỳnh thì còn ai biết đây? Giọng nói của y rất là khôi hài, làm cho mọi người đều bật cười vui vẻ. Bỗng Vương Lập Văn quay đầu lại, kêu khẽ một tiếng. Thì ra thuyền đã vượt ra hơn 10 dặm đường, đi khỏi phạm vi cuộc lễ. Đèn trên dòng Cẩm Giang đã mở dần, hai bên bờ sông đều tối âm u. Họ đã đến một nơi hoang vắng âm u. Tiếng đàn hát reo hò của dân chúng không còn vang đến tai họ được nữa. Đằng sau lưng là một vùng tối hun hút, không ai có thể tưởng tượng được là con thuyền vừa ra khỏi một vùng nhộn nhịp lễ hội. Lân thuyền của thiếu nữ áo xanh càng lúc càng lướt nhanh. Tiếng nước rẽ dưới hai lườn thuyền kêu ro ro, nghe như là tiếng ngựa nhịp đều. Mọi người đều lấy làm kinh dị, không ngờ trạo phu bên lân thuyền nàng lại có công lực hùng hậu, có thể đẩy mái chèo mãnh liệt như vậy. Vương Lập Văn kêu lên một tiếng vì bất ngờ trước tình hình. Nhưng ngay sau đó, y đã lập tức lấy lại bình tĩnh, cười nói như không, tỏ ra chẳng quan tâm gì đến sự việc đang diễn ra. Bạch Thiếu Huy nhận ra rằng, không chỉ có Vương Lập Văn phát giác ra thuyền đã đi quá xa, mà ba vị công tử kia cũng biết như vậy. Nhưng mà chỉ có Vương Lập Văn là buột miệng kêu lên, còn ba vị công tử kia thì thản nhiên như không, đến hỏi không thèm hỏi một tiếng. Chàng sực nhớ đến câu, tùy ngộ nhi an, mà Cửu Nghi tiên sinh đã ghi trong mảnh giấy. Bất giác, không còn lưu ý nữa. Cứ mặc cho sự việc diễn ra như thế nào cũng vậy, rồi sau đó sẽ tùy cơ mà hành sự. Nơi đầu thuyền, Kim Nhất Phàm lẩm bẩm, muốn uống một bữa rượu ngon mà phải vượt qua cả quãng đường dài như vậy, thì nghĩ cũng không còn mấy khoái nữa rồi. Qua một lúc lâu, trước mắt mọi người bỗng hiện ra một vùng sáng chói lọi. Trong vùng sáng đó, có một tòa lân thuyền to lớn, trang sức cực kỳ hoành tráng, hoa lệ, đang từ từ tiến tới. Kim Nhất Phàm buồn miệng kêu lên, kìa, các vị xem kìa, đó có phải là hành cung của Hoán Hòa công chúa không? Khoảng cách thu hẹp dần dần, song phương đã tiếp cận nhau. Bọn Vương Lập Văn nhận ra lân thuyền đó cao độ 3 trượng, dài độ 10 trượng. Cả con thuyền đều được khảm châu ngọc đúng như là thiếu nữ áo xanh đã nói. Số châu ngọc đó chiếu sáng lấp lánh dưới ánh sáng của muôn ngàn ngọn đèn luồng ngũ sắc, thật là xa xỉ vô cùng. Bọn Vương Lập Văn tuy đều là những tay vùng tuyển như rác, nhưng mà cũng phải lắc đầu lẻ lưỡi khi mà nhìn thấy lân thuyền. Chưa chắc gì, tổng tài sản của họ có giá trị ngang với số châu báu gắn trên đó. Hai thuyền cập vào nhau, tám bạch y thiếu nữ rời khỏi thuyền nhỏ sang thuyền lớn. Sợi dây bạc được mở ra, cột vào thuyền lớn, rồi một chiếc cầu vàng được bắc qua thuyền của bọn Vương Lập Văn. Một tỷ nữ áo xanh cao giọng nói, xin mời các vị. Vương Lập Văn đứng lên nói, nào, mình sang bên đấy thôi. Tiền công tử vẫy tay nói, Vương Huynh và Bạch Huynh cứ đi trước, bọn tôi sẽ theo sau. Sang đến lân thuyền, mọi người đều có cảm tưởng là đang đứng trên đất liền, trong một tòa lâu đài. Dù phạm vi lâu đài có nhỏ hẹp phần nào, họ vào một gian trống, rộng rãi, có một cầu thang lót gấm hoa. Trên cao treo một tấm biển vàng để ba chữ Hoán Hòa Cung. Tám thiếu nữ cũng là đã vào trong, bắt đầu trỗi nhạc. Nhạc vừa trỗi lên thì trên cầu thang có hai thiếu nữ vận cung trang bước xuống, bước đến trước mặt bọn Vương Lập Văn rồi vòng tay nói, công chúa kính thỉnh các vị lên lầu hội kiến. Vương Lập Văn thầm nghĩ, vị công chúa này cũng khéo bày vẽ nghi vệ thật. Hắn giữ tròn lễ độ, vòng tay đáp lễ, xin nhờ hai vị cô nương dẫn đường cho. Hai thiếu nữ cung trang điểm một nụ cười, đoạn quay mình bước lên thang. Vương Lập Văn và mọi người cũng theo bước đi sau. Kim Nhất Phàm đi sau cùng, vừa bước chân đặt lên bậc thang thì một tỷ nữ áo xanh đã đưa tay chặn lại, cười nói, Kim đại gia, xin thư thả một chút. Kim Nhất Phàm trố mắt nói, sao, có chuyện gì vậy? Tỷ nữ áo xanh nói, Phàm là tân khách của công chúa thì không một ai được mang vũ khí lên lầu gác, mong Kim đại gia hiểu cho. Kim Nhất Phàm nhìn xuống sợi nhuyễn tiền đang quấn quanh thắt lưng, cười nói, Tại hạ đi khắp Bắc Nam mà chưa bao giờ chủ vật xa lìa, quy củ ở đây sao mà lạ lùng vậy? Tỷ nữ áo xanh mỉm cười nói, Kim đại gia đến đây dự tiệc, chứ nào phải để đến đánh nhau mà còn cần vũ khí cơ chứ. Xin ngài cứ trao nó cho tiểu tỷ giữ hộ. Khi nào tiệc tàn thì tiểu tỷ sẽ trao hoàn vật về nguyên chủ. Kim Nhất Phàm nhún vai. Nếu như tại hạ không bằng lòng. Tỷ nữ áo xanh điềm nhiên nói. Thì bằng như là Kim đại gia trái quy củ, chắc là ngài không làm khó tiểu tỷ chứ. Kim Nhất Phàm cười lớn nói. Cô nương muốn tại hạ rời vũ khí thì tức là có ý khinh thường tại hạ. Mà đã như là coi thường tại hạ không ra gì thì tại hạ cũng không cần khách sáo nữa. Tỷ nữ áo xanh thoáng biến sắc nói. Xin Kim đại gia đừng làm khó tiểu tỷ. Tiểu tỷ chỉ thừa lệnh trên hành sự mà thôi. Nếu như ngài không làm thì tiểu tỷ buộc phải làm thay vậy. Cục diện trở nên vô cùng gay cấn. Vương Lập Văn đi đầu, nghe có tiếng cãi vã phía sau thì vội dừng chân nghe ngóng. Mọi người cũng đều khựng lại, quay đầu nhìn xem. Họ nghe tiểu tỷ áo xanh đòi tước vũ khí của Kim Nhất Phàm thì hơi ngạc nhiên. Không biết nàng ta sẽ làm cách nào, nên là không muốn can thiệp vào, chờ xem thủ đoạn của nàng ta ra sao.